từ trên người của Vân Triệt nó không cảm giác được sự tồn tại của hồn mặt lị. Nó bỗng chốc liền đoán được, thiên độc tinh thần sẽ xuất hiện ở cái thế giới này. Đến tìm kiếm thiên sát tinh thần, có khả năng duy nhất nàng sẽ ra tay giết Vân Triệt, cũng là lý do giống vậy. Phượng Tuyết Nhi biết người hồn linh Kim Ô nói là chỉ nữ hài đồ đỏ cường đại đến đáng sợ, nhưng mà nàng ấy đã đi rồi, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng trở lại nữa. Cho dù nàng muốn đi tìm, cũng vốn không có chỗ nào có thể tìm ra. Các ngươi đi đi, linh hồn Kim Ô nặng nề nói. Hắn chết đi đúng là cực kỳ đáng tiếc, nhưng vận mệnh đã là như vậy. Lấy ương ngạnh của hắn, hắn còn có thể chống đỡ được chừng 10 ngày. Một đời này của hắn nhận được phúc nguyên mà người thường 10 kiếp đều không thể hy vọng xa vời. Tuy rằng bạc mệnh, nhưng cũng coi như không uổng phí cuộc đời này. Tiểu Ưu Hộ đứng dậy, hai mắt ảm đạm vô thần. Nàng trầm lặng nói, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn đã thật lâu không gặp phụ mẫu hắn. Trong đầu Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn trắng xám, tầm mắt hoàn toàn bị nước mắt làm mơ hồ. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Vân Triệt, ngây ngốc cất bước, lại không biết mình ở phương hướng nào. Đợi chút, giọng nói của linh hồn Kim Ô đột nhiên giống như sấm sét vang lên trên không, định trụ bước chân của Phượng Tuyết Nhi và Tiểu Yêu Hậu. Hai luồng sáng màu vàng rơi vào trên người Phượng Tuyết Nhi. Linh hồn Kim Ô đang nhìn chằm chằm vào nàng, đôi đồng tử phóng xạ ra quang mang nồng liệt còn hơn một khắc trước. Kim Ô thần linh. Phượng Tuyết Nhi hơi vô thần khẽ lẩm bẩm một tiếng. Phượng Tuyết Nhi trả lời một vấn đề của bản tôn, giọng nói ảm đạm lúc trước của linh hồn Kim Ô đột nhiên lại khôi phục vẻ dữ dằn của núi lửa. Ngươi có còn là sứ nữ không? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.